Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Không thể, anh đứng dậy đi, để tôi đi. Giọng nói của cô không còn sự tức giận như lúc nãy, mà cũng dịu dàng hơn. Khách sạn tổ chức hôn lễ đã chuẩn bị xong rồi, khách cũng đang đợi rồi, ba mẹ tôi cũng đang đợi, quốc gia sẽ đến đón tôi. Thẩm Hoài Dương, dừng ở đây đi. Nếu như cô không xuất hiện ở hôn lễ, vậy chắc chắn sẽ thành trò cười, mà ba mẹ cô cũng sẽ vô cùng hận cô, còn có quốc gia, một người lương thiện như vậy, cô không thể vong ơn phụ nghĩa khiến cho hoàn cảnh của anh trở nên khó xử và xấu hổ. Đôi mắt của Thẩm Hoài Dương nhìn cô thật sâu, dường như muốn hút cả người cô vào trong, yết hầu di chuyển. Diệp Giai Nhi cảm thấy tình cảnh lúc này rất khó chịu, cô vặn vẹo cơ thể, nhìn đi chỗ khác, không nhìn anh nữa. Bên kia, khách sạn, tất cả khách mời đều đã đến nơi, người dẫn chương trình trong hôn lễ cũng đã đến, bây giờ đang đợi cô dâu và chú rể tiến vào. Quách Mỹ Ngọc và Diệp Đức Huy đứng ở bên cạnh, đều mặc quần áo mới, còn dắt theo Huyên Huyên, khuôn mặt tràn ngập ý cười, đón nhận những lời chúc mừng của quan khách. Chỉ là, sắp 11 giờ rồi, nhưng vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Quách Mỹ Ngọc không khỏi có chút lo lắng, đè thấp giọng nói với Diệp Đức Huy. Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Bà đang suy nghĩ cái gì vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, quốc gia chắc chắn sẽ không kịp đến bên này, nên đã trực tiếp đến tiệm váy cưới đón Giai Nhi rồi, chúng ta cứ đợi vậy. Cũng đúng, sáng nay quốc gia cũng nói có thể không đến khách sạn, sau khi đón Giai Nhi sẽ đến, xem cái trí nhớ của tôi này. Tiếp tục đợi, lần này đợi đến nửa tiếng, Quách Mỹ Ngọc đợi mà ngày càng sốt ruột, suy nghĩ, vẫn nên gọi điện thoại cho quốc gia, hỏi xem tình hình bên đó thế nào rồi. Lấy điện thoại ra, bà gọi đến số điện thoại của Điền Quốc Gia, mặc dù biết làm như thế này có chút không thích hợp nhưng vẫn gọi. Nhưng, ngay đầu tiên âm thanh truyền đến lại là không có người nhận. Quách Mỹ Ngọc cau mày, điện thoại không có người nhận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nói này, bà là quá lo lắng, lúc này chắc chắn quốc gia cũng rất bận, sao có thời gian nhận điện thoại của bà chứ, hơn nữa đã đợi cả buổi sáng rồi cũng không quan tâm chút thời gian này. Diệp Đức Huy lên tiếng an ủi. Đây không phải là vấn đề quan tâm hay không quan tâm đến một thời gian này, vấn đề quan trọng nhất là bây giờ đã 11 giờ rồi, 12 giờ phải làm lễ, qua 12 giờ, sẽ không được may mắn. Diệp Đức Huy xua tay, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài khách sạn, chờ đợi nói. Tôi thấy bà quá mê tín rồi. Hừ, đàn ông quả nhiên không biết cái gì cả. Quách Mỹ Ngọc véo cánh tay ông, nói chuyện với ông, đúng là có thể khiến người khác tức chết. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi đến là Điền Quốc Gia, gần như ngay lập tức Quách Mỹ Ngọc đã nhận điện thoại. Quốc Gia à, bây giờ con đang ở đâu? Đã đến cửa hàng váy cưới chưa? Đã gặp Giai Nhi chưa? Bao lâu nữa có thể về đến khách sạn? Có thể về kịp trước 12 giờ không? Cách chương,